nhớ phải hết sức cẩn thận, ta sai người sắc thuốc, mỗi ngày hai người phải uống 3 lần, sau đó ra vào đều phải dùng rượu thuốc rửa tay, mặt ngày nào cũng phải lau rửa toàn thân, quần áo cũng phải thay hết. Dịch bệnh lần này cực kỳ khó giải quyết, nếu hai người nhiễm bệnh ta không có cách nào ăn nói với phái võ đang. Phủ Điền, khoan đi đã. Vừa rồi Du Liên Châu nói là do Trương Tùng Khê dặn chàng trước lúc xuống núi, nếu Lộ Giao đuổi người thì nói như vậy tất có tác dụng, ý của Lộ Giao chính hợp với mong muốn của Ân Lê Đình, vội vàng gật đầu lia lịa. Lúc này lại nghe tiếng gã sai vặt gọi Lộ Giao ngoài lều, Lộ Giao đi ra quay vào bưng một cái mâm, trên đó có 3 bát mì lớn. Góc truyện audio.com, thời kỳ đặc biệt không có gì ngon, chịu đựng một chút nhé. Nói rồi đưa mì, cho hai người, lại nói, ở trong thành này, hai người nhớ tuyệt đối không ăn không uống bừa bãi. Ta sẽ bảo Từ Thiên sắp xếp lều bạt cho hai người, đưa đồ ăn thức uống đến đây mỗi ngày. Bây giờ nguồn nước trong thành đa số đều không sạch sẽ, dính vào không khéo rất dễ lây bệnh. Du Liên Châu nghe xong, nhớ tới lúc vào thành toàn bộ hàng quán gần như đóng cửa, căn bản không có khách sạn, vội vàng cảm ơn. Vậy làm phiền Lộ cô nương, hai người chúng ta hết sức cảm thái hậu. Lộ Giao cười, Du nhị ca khách sáo thế làm gì, hai người đưa thuốc tới, ta cần phải bảo đảm hai người bình an vô sự mới phải. Trước mắt hai người tuyệt đối không được đi lung tung, Diệu Âm Quan và Thiện Hòa Đường ở phía tây thành, Phù Chi Châu ở phía nam, tốt nhất là cách xa 3 nơi đó ra. Đặc biệt là Phù Chi Châu toàn là bệnh nhân nặng, một khi lây bệnh sống không quá 2 ngày, hai người đều gật đầu. Lộ Giao ăn như rồng cuốn, trên núi Võ Đang Ân Lê Đình thường cùng ăn cơm với Lộ Giao, biết xưa nay nàng ăn rất nhanh nhưng nhanh thế này thì lần đầu tiên trông thấy, vội nói, Lộ Giao, muội chậm chút coi chừng nghẹt. Lộ Giao ngẩng mặt lên khỏi bát mì, còn chưa kịp nói đã nghe có tiếng người gọi lớn bên ngoài, Lộ Đại Phu, Lộ Đại Phu, Âu Dương Đại Phu tìm ngài, có đứa bé 3 tuổi nhiễm áp hạch xuất huyết đang ở Phù Chi Châu. Lộ Giao vội vàng thả bát mì mới ăn được 1-2 miếng xuống, thậm chí thức ăn trong miệng còn chưa nuốt xong, đã lấy găng tay khăn bịt mặt mới đeo vào, cười khổ, đây là lý do vì sao phải ăn nhanh đấy. Hai người ở trong lều này nghỉ ngơi trước đi đã, đợi lát nữa Từ Thiên sẽ đem đồ dùng tới. Nói rồi vén lều triển khai khinh công hấp tấp chạy đi. Ân Lê Đình ngơ ngẩn nhìn bát mì còn chưa ăn được mấy đũa, nửa ngày khẽ mỉm cười. Du Liên Châu ngồi bên thấy sư đệ như thế, tâm tình căng thẳng mấy ngày nay buông xuống, chăm chú ăn mì. Hai người ăn tối xong theo lời Lộ Giao căn dặn không dám đi đâu. Du Liên Châu nhắm mắt vận công điều tức, Ân Lê Đình lại không tĩnh tâm nổi, ngóng tới ngóng lui không thấy Lộ Giao quay về, cứ một lát lại đi ra ngoài ngó chừng. Cuối cùng, Du Liên Châu nói một câu, lục đệ, nếu đệ đi ra ngoài, chọc giận Lộ cô nương nhị ca. Không giúp đệ như hồi nãy đâu. Mới dừng lại, ngồi xuống bên cạnh im lặng vận công, điều hòa nội lực hỗn loạn mấy lần trong ngày hôm nay, cách chương.